Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, không chỉ phun. Còn động thủ, Lăng Trí, muốn động lòng chủ đại nhân, người trước tiên cần phải qua ta ải này. Không đợi Lý Đại Hổ có chút biểu thị, Long Cuồng Chính là trực tiếp đứng dậy, toàn thân không ngừng lập lòe điện quang. Đối mặt đến Lăng Trí, HTTPS, Lăng Trí nhất thời nhíu mày một cái, hắn cũng không lo lắng Long Cuồng thực lực, nhưng mà Long ra trại, hắn lại không thể không chú ý. Suy nghĩ một chút, hắn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thiên Sư Đạo Môn môn chủ cùng Giao Trì Thánh Chủ. Trầm giọng nói, hai vị, lẽ nào các ngươi liền muốn nhìn như vậy người này đạt được Long Thần Di Bảo? Lần này đại cơ duyên, cho là chúng ta, trừ dị liên minh, mới có năng lực nắm giữ. Chỉ có tại ta mặt trong tay, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, mới có thể đối kháng những cái kia càng ngày càng mạnh quái vật cùng dị tộc. Các ngươi không cần động thủ thật, chỉ cần đem Long ra trại hai người ngăn cản. Những thứ khác, giao cho ta là được. Đây tên ác nhân, ta Lăng Trí đến làm. Ha ha ha, ngay tại Lăng Trí vừa dứt lời, hai người khác còn chưa kịp đáp lại thì, một bên Lý Đại Hổ, chính là bật cười, thanh âm của hắn rất lớn, để cho Lăng Trí và người khác nghe cảm giác rất chói tai. Đã lâu, tiếng cười tiêu tán. Lý Đại Hổ lúc này mới nhìn về phía Lăng Trí, lộ ra một cái giễu cợt ý vị hết sức rõ ràng nụ cười. Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ, quả nhiên là đại nhân vật, bụng dạ sự quảng đại, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Người như vậy quan tâm nhân loại cùng dị tộc giữa chiến đấu, như vậy thay hoa hạ người may mắn còn sống sót lo nghĩ. Để cho ta cảm thấy 10 phần xấu hổ a. Như vậy đi, nếu mà ngươi đem ngươi Thục Sơn tất cả tài nguyên, đội ngũ và công pháp bí tịch đều cống hiến ra đến, để cho toàn bộ người may mắn còn sống sót không ràng buộc sử dụng mà nói, ta liền đem Long Thần Di Bảo cũng lấy ra, cho tất cả mọi người chia sẻ, như thế nào? Hơn nữa, ngươi xem ngươi đều cao tuổi rồi rồi, nhận định cũng không mấy năm sống khỏe, không bằng trực tiếp đem ngươi toàn bộ công lực quán đỉnh cho ta. Dạng này cũng coi là vì hoa hạ, vì người may mắn còn sống sót làm ra một hạng cống hiến to lớn. Ta nhất định sẽ cho ngươi đứng bia, đem ngươi công lao vĩ đại lan truyền đi xuống, để cho hoa hạ hậu nhân đều nhớ kỹ ngươi toàn bộ làm tất cả. Ngươi nói được không? Làm can. Thục Sơn ta truyền thừa mấy đời, tất cả tài nguyên cùng công pháp bí tịch, đều là các đời trước dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy. Há có thể lấy ra cho tất cả mọi người sử dụng quan sát? Đừng nói người bình thường, ngay cả ta Thục Sơn môn nhân, đều cần làm ra cống hiến tương ứng, mới có thể có đến tương ứng tài nguyên công pháp tưởng thưởng. Ngươi là đang nằm mộng sao? Ta chi thực lực là ta nhiều năm khổ tu đoạt được. Vì sao phải cho ngươi? Nghe thấy Lý Đại Hổ, Lăng Trí không hề nghĩ ngợi, liền nổi giận nói, ha ha, nói thật hay. Nghe vậy, Lý Đại Hổ không có bất kỳ bất mãn, ngược lại cười gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, nhưng mà, không đợi Lăng Trí tiếp tục, hắn lại đột nhiên lên giọng, cất cao giọng nói, ngươi Thục Sơn gì đó, Thục Sơn đời trước tân tân khổ khổ đánh xuống, lại không thể cho người bình thường sử dụng, kia đồ của người khác, trong mắt ngươi chính là có thể tùy ý chi phối. Thực lực của ngươi là ngươi khổ tu đoạt được, ta không có tư cách thu được. Long kia thần di bảo cũng là ta trải qua nhiều một bản khảo nghiệm, chiến thắng lần lượt đối thủ sau đó mới được. Đây là tự ta nỗ lực liều mạng lấy được đồ vật, thuộc về ta đồ đạc của mình. Ngươi lại dựa vào cái gì tại đây quơ tay múa chân? Để ngươi lấy ra ngươi Thục Sơn gì đó phân cho người khác, bản thân ngươi cũng không muốn. ngươi lại ở đâu ra mặt cùng tư cách, phải đem ta lấy các thứ ra, xem như tranh đoạt tưởng thưởng. Chúng ta là huynh đệ, tiền của ngươi chính là ta tiền, tiền của ta vẫn là của ta tiền, lão bà của ngươi chính là ta lão bà của ta vẫn là của ta lão bà. Những lời này, nói đúng là ngươi đi. Giao Hướng theo Lý Đại Hổ một câu nói rơi xuống. Nơi này vốn là chấn động trầm mặc, rồi sau đó rất nhanh trở nên tiếng động lớn ồn ào lên. Hắn vừa mới lời nói mặc dù cũng không thế nào dễ nghe, nhưng mà, nói chính là sự thật. Lăng Chí vừa nhìn liền muốn há mồm chờ sung dụng, lấy gọi là đại nghĩa, làm lý do, để cho Lý Đại Hổ đem Long Thần Di Bảo lấy ra, khiến người khác đi tranh đoạt. Hành động như vậy, hắn cảm thấy không có nửa điểm vấn đề, nhưng mà đến lúc đến phiên hắn Thục Sơn lấy ra đồ vật lúc tới, nhưng lại không chút do dự cự tuyệt, cho rằng đó là mình tư nhân đồ vật, không thể nào phân cho người khác. Hành động như vậy, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy khinh thường. Trong lúc nhất thời, những người đó tuy rằng không dám trắng trợn đối với Thục Sơn, đối với Lăng Chí tiến hành phê phán, nhưng trong tối giễu cợt nghị luận, chính là một mực không ngừng. Nghe thấy những cái kia đè nén nghị luận cùng giễu cợt, Lăng Chí sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, hắn trực tiếp không nể mặt mũi, hung hãn nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ, lạnh lùng nói, ngươi đừng nói với ta những thứ vô dụng kia. Hôm nay ngươi nhất thiết phải đem Long Thần Di Bảo giao ra. Nếu không, không chỉ ngươi phải chết, phía sau ngươi những người đó, còn có bên ngoài ma vực, đều sẽ gặp phải Thục Sơn diệt tuyệt đả kích. Đúng, đem Long Thần Di Bảo giao ra, không thì ngươi ngay lập tức sẽ phải chết, ma vực cũng ắt sẽ bị san bằng, mà phía sau ngươi mấy cái tiểu tiện nhân, ta nhất định sẽ an bài thật kỹ người, chiếu cố các nàng. Nghe thấy Lăng Chí, phía sau hắn Lăng Thiên Ngạo đúng lúc đứng dậy, lên tiếng vì gia gia của mình trợ uy. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này, cái địa phương này bầu không khí nhất thời thay đổi, băng lãnh đến gần như hình thành thực chất sát cơ. Từ Lý Đại Hổ trên thân bạo phát, ánh mắt của mọi người đều không khỏi tập trung đến trên người của hắn. Ngươi, lập tức liền phải chết. Lý Đại Hổ lạnh lùng nhìn đến vừa mới nói xong Lăng Thiên Ngạo, trong mắt không có bất kỳ cảm tình, chỉ có sát cơ nồng nặc. Nghe thấy hắn lần này tuyên án tựa như lời nói, Lăng Thiên Ngạo bản năng liền muốn phản kích, nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng, một cổ cường đại mà nóng bỏng năng lượng ba động đột nhiên từ trên trời rơi xuống, để cho tâm thần hắn đại chấn. Chẳng biết lúc nào, một cái đường kính gần 20 mét hỏa diễm cự trường xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, như trong phim ảnh Như Lai thần trưởng phổ thông. Vỗ tới, một đòn này, quá nhanh, hơn nữa, quá mãnh liệt. Vừa nhìn thấy cái kia hỏa diễm cự trường, Lăng Thiên Ngạo và người khác liền cảm thấy ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng. Đó là vượt xa bọn họ nguyên lực cực hạn công kích. Ngoại trừ Lăng Chí bên ngoài, những người khác coi như là chống được rồi, cũng tất nhiên sẽ thụ thương, thậm chí trực tiếp toi mạng. Nhớ tới ở đây, tất cả mọi người đều lựa chọn né tránh, không có đi ngạnh kháng, bao gồm Lăng Chí cũng như nhau. Bất quá bọn hắn động tác không chậm, Lý Đại Hổ động tác lại càng nhanh hơn. Mọi người ở đây vừa định hành động thời điểm, Lý Đại Hổ công kích lại tới. Huyền ảo, mọi người chỉ nghe được một cái lạnh như băng, huyền ảo, chữ. Rồi sau đó liền cảm giác cảnh tượng trước mắt thay đổi. Long gia trại, hỏa diễm cự trường đã xung quanh người may mắn còn sống sót, đều đã biến mất. Ra bọn hắn bây giờ trước mắt, chỉ có bọn họ sâu trong nội tâm thích nhất, để ý nhất gì đó, hoặc là thiên kiều bá mị mỹ nhân, hoặc là tích tụ như núi vàng bạc châu báu, hoặc là ngự trị chúng sinh Lăng Tiêu Vương tọa. Từng hình ảnh cảnh tượng để cho tất cả mọi người đều ngây người. Từng cái không biết chuyện gì xảy ra. Mấy người tâm trí yếu hơn, càng là đã bắt đầu trở nên si mê lên. Chỉ có tâm trí nhất kiên định Lăng Trí, phát hiện không đúng, ngay lập tức quát lớn. Chú ý, đây là mê huyễn chi pháp. Tập trung tinh thần, không nên phân tâm. Thanh âm của hắn như nước lạnh một loại đổ vào tại những người khác trên đầu, để cho mọi người đều tỉnh ngộ lại. Nhưng mà, tỉnh ngộ quy tỉnh ngộ, không có tu tập qua tinh thần lực phương pháp vận dụng chính bọn họ, căn bản tìm không đến phá giải trước mắt ảo cảnh biện pháp. Chỉ có thể ở chỗ đó làm gấp. Tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.